Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, chương 1076, Băng Thành. Những người này đều là đồng bạn của người sao? Hàng Lập đánh giá viên bảng trên tay, rồi thanh quang chợt lóe thu vào, ánh mắt hướng mấy người liếc một cái, hỏi một câu vượt ngoài dự liệu của Cốc Thiên Khải. Mấy vị đạo hữu là vạn bối mới kết bạn không lâu, bởi vì muốn bái nhập môn hạ Tiểu Cực Cung mới cùng đồng hành. Tiền bối thấy cái gì đó không ổn hay sao? Cốc Thiên Khải ngẩn ra, bất an nói. Không phải tất cả không ổn, trong này chỉ có một vị là không ổn thôi. Hàng Lập nhìn chằm chằm vào một vị nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp, cười lạnh nói. Cái gì chứ? Cốc Thiên Khải mạc danh kỳ diệu hỏi. Một yêu vật xen vào trong các ngươi, người nói có hay không là có ổn. Hàng Lập khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói. Yêu vật. Vừa nghe lời này, sắc mặt Cốc Thiên Khải đại biến, vội vàng hướng vị nữ tu nhìn lại. Mấy tên tu sĩ còn lại cũng bị dọa cho nhảy dựng, theo bản năng vội vàng rời xa nàng này vài bước, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Tiền bối nói đùa ư? Vạn bối là đệ tử Trữ Gia Sương Quận, như thế nào lại trở thành yêu vật? Nữ tu trẻ tuổi kia mở to hai mắt, bị lời này chấn kinh, vội vàng lắp bắp giải thích. Đúng vậy tiền bối à, người có phải là nhầm hay không? Trữ đạo hữu đích thật là xuất thân từ Trữ gia, vạn bối đã gặp qua mấy lần. Tên thanh niên lúc trước dùng đan dược, nhìn thấy nữ tu hoa dung thất sắc, nhìn không được liền nói đỡ mấy lời, còn mấy người khác đều lộ ra vẻ chần chừ. Hàng Lập nghe xong, sắc mặt không đổi, hừ lạnh một tiếng. Một cái phân thần nhỏ nhoi cũng dám trước mặt ta giả thần giả quỷ, cút ra cho ta. Lời vừa dứt, cánh tay vùng ra hư không một trảo, linh quang trên đầu nữ tu chợt lóe, một đại thủ màu xanh chợt hiện lập tức trào xuống. Nguyên bản nữ tu kia còn mang vẻ mặt ủy khuất, vừa thấy đại thủ xuất hiện, thân hình rung lên, bộ dáng ngây thơ vô tội biến mất, thay vào đó là vẻ âm trầm oán độc. Tiếp theo, thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh ra sau, nháy mắt đã xuất hiện ra ngoài 20 trượng trên không trung. Độn tốc kinh người như vậy, đừng nói tu vi luyện khí kỳ, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng vô pháp làm được. Hàng Lộc khóe miệng cười lạnh, tay áo bào phất lên, một đạo màu vàng xuất ra, chợt lóe rồi quỷ dị xuất hiện trên đỉnh đầu nàng này, hóa thành hàng ma trường dài một thước. Bảo vật này dưới pháp quyết thúc dục của Hàng Lộc nhẹ nhàng nhoáng lên, trong nháy mắt hình thể cuồng trướng, huyện hóa ra hư ảnh cao mấy trường, hùng hăng nện xuống. Nữ tu kia thấy vậy thì kinh hãi, không kịp né tránh, chỉ có thể hé miệng phun ra một cổ yêu khí màu đen thẫm, nhằm ngay ngăn cản trong chốc lát. Nhưng oanh một tiếng, hoàng mang chớp động, hắc khí một kích mà tán, căn bản không thể nào ngăn hàng ma trường dịu chỉ trong chốc lát. Hư ảnh hàng ma trường cuồng mạnh nện xuống thiên linh cái của nàng ta. Nữ tu hét thảm một tiếng, thân mình lập tức ngã quỵ. Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh nhàn nhạt từ trong người nữ tu bắn ra, xoay vòng rồi hướng về đằng sau đào tẩu. Đang lúc này, bỗng vang lên tiếng sấm, kim sắc điện vọng không biết lúc nào đã hiện lên trên đỉnh bóng đen như thiểm điện đánh xuống. Tiếng bạo liệt liên tiếp ầm vang, yêu ảnh màu đen ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp phát, đã bị kim quang hoàn toàn tiêu diệt. Điện hồ chớp động, làm cho tên trung niên cùng mọi người trợn mắt há mồm. Hàng Lập vùng tay, hàng ma trường nhẹ nhàng rung lên rồi thu nhỏ như lúc đầu, bay vụt vào trong cổ tay áo. Làm xong hết thảy, Hàng Lập trở tay ném một bình nhỏ màu lam nhạt về phía Cốc Thiên Khải. Trung niên tu sĩ tự nhiên vươn tay theo bản năng tiếp lấy. Đan dược trong bình có thể giúp ngươi thuận lợi xuyên qua nơi này, ta dùng thứ này để đổi lấy viên bàn của ngươi. Sắc mặt lạnh lùng nói xong lời này, quanh thân Hàng Lập thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt bắn nhanh độn tẩu, trong chớp mắt liền biến mất trên không trung đầy tuyết trắng. Trùng niên nhân lúc này mới tỉnh ngộ, nắm chặt bình nhỏ trong tay, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Những người bên cạnh lúc này bỗng kinh hô một tiếng. Thì ra, nữ tu trẻ tuổi kia vừa thức tỉnh, vừa rồi mặc dù chịu một kích, song với thân thể của nàng cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Lúc này, Hàng Lập dựa theo chỉ dẫn của viên bàng, hướng thẳng đến Tiểu Cực Cung mà đi. Trong lòng nhớ đến sự việc vừa rồi hơi nhếch mép. Vừa rồi là một con cao giai yêu thú đem phân thần ẩn nấp trong cơ thể nữ tu kia. Xem thực lực của nó ít ra cũng phải là phân thần của yêu thú cấp 8. Yêu thú này cũng thông minh, không biết dùng bí thuật gì lại có thể đem thần niệm lặng lẽ bám vào trong cơ thể nữ tu mà nàng này không hề cảm thấy gì.